độ khó chiến đấu không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Nhìn thắng liên tiếp cao nhất hôm nay, cũng không quá đáng là 3 trận mà thôi. Giang Trần suy nghĩ tình hình chiến đấu hôm nay một chút, cũng cảm thấy địa linh khu này cạnh tranh kịch liệt. Đang nghĩ ngợi, ngoài tiểu viện truyền tới tiếng đập cửa. Giang Trần dùng thuận phong chi nhĩ nghe thoáng một phát, liền biết người đến là Lưu Văn Khải. Mở cửa, quả nhiên là thiếu niên của Vạn Linh Tông, nhìn thấy Giang Trần, trên mặt cười nói. Bản Thạch huynh, sẽ không mạo muội quấy rầy ngươi chứ? Vào đi, bằng hữu tới chơi, Giang Trần tự nhiên rất cao hứng. Từ sau khi Tiểu Phi rời đi, Giang Trần ở khu thí luyện đã không có bằng hữu nào trò chuyện, hôm nay có Lưu Văn Khải, tuy cảm thấy vẻ mặt người này hưng phấn, tính cách hướng ngoại, nhưng đích thật là một đệ tử tông môn khó được. Vốn không dám tới quấy rầy Bàn Thạch huynh, bất quá ở trong phòng minh tưởng, nghĩ đến ban ngày Bàn Thạch huynh dạy bảo, ta càng nghĩ càng cảm thấy đặc sắc, càng cảm thấy thu hoạch rất lớn. Cho nên, nhìn không được muốn tới đây nói lời cảm tạ. Lưu Văn Khải cười cười, đưa qua một quyển trục. Bàn Thạch huynh, ta cũng không có cái gì tốt tặng ngươi, đây là một ít tâm đắc đối với khống chế linh thú của cá nhân ta. Cũng không biết hữu dụng hay không, đưa cho Bàn Thạch huynh, để tỏ lòng biết ơn. Nếu ngươi để ý, liền thu lấy, còn chướng mắt, hôm nào đưa cho người khác cũng được. Nhìn ra được, đây là một nam nhân thật tình, chú ý bánh ít đi, bánh quy lại, không phải loại tiểu nhân chỉ muốn chiếm tiện nghi. Giang Trần thấy biểu lộ của hắn chăm chú, vẻ mặt chân thành, biết rõ người ta là chân tâm thật ý, cũng không có cự tuyệt, cười nhận lấy. Tâm đắc của thiên tài Vạn Linh Tông, nhất định là rất hữu dụng. Nói không chừng tương lai thực cần dùng đến, Giang Trần không phải loại người thích quét mặt mũi của bằng hữu, tuy hắn biết rõ, loại vật này, với hắn mà nói, nhất định là không dùng được. Hắn tùy tiện lấy ra một chút, cũng đủ toàn bộ Vạn Linh Tông tiêu hóa trăm năm. Bất quá, nếu là tâm ý của bằng hữu, cho dù chỉ một cọng cỏ, một mảnh ngói, đó cũng là tâm ý của bằng hữu. Có phần tình cảm này, liền chứng minh người kia không phải loại qua sông đoạn cầu. Đúng rồi, còn có một việc, cũng phải nhắc nhở ngươi. Hôm nay ngươi cường thế đánh bại Âu Dương Kiếm, ta nghe một ít đệ tử tông môn nghị luận, tựa hồ Thủy Nguyệt Đại Sư rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ đệ tử Tử Dương Tông, hiển nhiên đều ẩn ẩn có khuynh hướng đoàn kết lại, muốn liên thủ chèn ép ngươi. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, Lưu Văn Khải khuyên nhủ, cách chương.